Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Tạ Kỳ Diên phát hiện một hiện trạng. Từ khi đám cưới xong, những mối tình đơn phương xung quanh Hạ Vãn Chi mọc lên như nấm. Không ngừng nghỉ, đêm khuya thanh vắng, Tạ Kỳ Diên xoa nhẹ ngón áp út đeo nhẫn cưới của Hạ Vãn Chi. Suy nghĩ điều gì đó rồi vu. Ốt phe, anh đứng yên bất động, sờ tay Hạ Vãn Chi mà không có hành động gì tiếp theo. Điều này không hợp lý lắm. Đôi mắt Hạ Vãn Chi trong veo, khẽ nghiêng người về phía anh, tay giữ lấy cằm anh, giọng nói mang theo chút trêu chọc. Đang nghĩ đến cô gái xinh đẹp nào vậy? Có lẽ là đang tức giận. Cánh tay vốn đã đặt trên eo Hạ Vãn Chi của Tạ Kỳ Diên khẽ dùng lực, nhấc cô ngồi lên đùi mình. Đang nghĩ đến những tên đàn ông không biết điều đám quyến rũ vợ yêu của anh. Hạ Vãn Chi, cô biết ngay mà, chuyện này không dễ xí xóa như vậy đâu. Tạ Kỳ Diên khẽ xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón tay Hạ Vãn Chi. Nhíu mày, em nói xem, những tên đàn ông đó có phải bị mù không? Chiếc nhẫn lớn như vậy, họ không nhìn thấy sao? Bây giờ ai cũng biết Hạ Vãn Chi đã có chủ. Những kẻ không biết điều đó vẫn còn dám đến gần. Nghĩ vậy, ánh mắt Tạ Kỳ Diên càng thêm sâu thẳm. Hạ Vãn Chi vẫn còn ngơ ngẩn trong đầu, cảm thấy bộ dạng ghen tuông của Tạ Kỳ Diên thật sự hơi đẹp trai. Ai ngờ giây tiếp theo đã bị cơ thể đầy tính xâm lược của anh đè xuống. Ân, không thể nhúc nhích, về phòng ngủ, Hạ Vãn Chi kêu lên. Rèm cửa sổ kính sát đất còn chưa đóng. Không về, Tạ Kỳ Diên ngày thường đều chiều theo ý cô, nhưng tối nay chỉ muốn khẳng định vị thế của người chồng. Ngay tại sofa, Tạ Kỳ Diên uống cả một vò giấm, làm việc vô cùng năng suất. Hạ Vãn Chi chưa quen với khung cảnh mới, bị kích thí, CS nên vô cùng nhạy cảm, ngày hôm sau còn phải đi làm. Hạ Vãn Chi tuy mặt mày hồng hào nhưng lại ngáp liên tục. Người biết người không biết đều trêu chọc vợ chồng họ vẫn còn đang trong giai đoạn tân hôn nồng nhiệt. Chỉ có Hạ Vãn Chi biết rõ mình ban ngày đi làm vất vả, tối về còn phải làm việc vất vả. Chị Hoàn Tử, Trúc Tử cách cửa phòng vẽ làm động tác ra hiệu cho Hạ Vãn Chi tạm dừng công việc trong tay. Đồ hai phóp trẻ em, sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt của Trúc Tử, Hạ Vãn Chi tháo tạp dề đi ra, màu vẽ dính trên tay còn chưa kịp rửa. Cô Duy chỉ có đối với màu vẽ là không có tính sạch sẽ. Phong cách vẽ tranh thay đổi theo giấc mơ do chủ đơn cung cấp. Bức tranh hiện tại thuộc trường phái hoang dã. Hạ Vãn Chi vừa hát một xô sơn lên, tinh thần hừng hực, động tác khí khái, chẳng còn chút dịu dàng nào. Trúc Tử đối với Hạ Vãn Chi như vậy sớm đã quen thuộc, nhưng người nào đó đứng bên ngoài kia thì rõ ràng cau mày. Đào hoa thối của chị. Trúc Tử giơ ngón tay cái chỉ ra sau lưng, trao đổi ánh mắt với Hạ Vãn Chi rồi tiếp tục tiếp đãi những khách hàng khác đến tư vấn. Hôm nay Hạ Vãn Chi không mặc váy, bên trong là áo hai dây đen, ngoài khoác áo len mỏng xuyên thấu. Làn da trắng nõn và vóc dáng nhỏ nhắn, kết hợp với một chiếc quần jean rộng thùng thình màu đen kiểu bụi bặm. Sau khi bỏ đi sự dịu dàng, chỉ còn sự phóng khoáng và tự do. Chu Dục chưa từng thấy Hạ Vãn Chi tùy tiện như vậy. Tạ Kỳ Diên không nuôi nổi em sao? Lại nỡ để em ra ngoài làm việc từ sáng đến tối. Chu Dục mỉa mai một tiếng, khách hàng trong phòng làm việc không ít. Muốn gặp Hạ Vãn Chi còn phải đặt lịch hẹn. Sau khi kiểm tra số thứ tự hẹn, Trúc Tử mới công tư phân minh cho anh ta vào. Hạ Vãn Chi nghiêng đầu, tay đang bận, cô không có thời gian để ý đến những người không quan trọng. Hai tay nhét vào túi đi về phòng vẽ của mình. Chu Dục không ngờ cô ngay cả để ý cũng không thèm. Đang định đuổi theo vào phòng vẽ thì bị Trúc Tử lớn tiếng gọi một câu. Anh kia, không thấy bảng, cấm người lạ vào, phía trước à, phiền anh hợp tác. Câu nói ấy khiến mọi người xung quanh đều nhìn qua. Chu Dục chỉ dám trợn mắt với Trúc Tử, tay đặt lên cửa kính. Chi Chi, anh có chuyện muốn nói với em, có thể ra đây một lát không? Hạ Vãn Chi cách cửa nhìn anh ta một cái, vẻ mặt lộ thêm một chút không kiên nhẫn. Chính vì hiểu rõ Chu Dục không biết xấu hổ đến mức nào, lo lắng ảnh hưởng đến quá trình Trúc Tử ghi chép lại giấc mơ của chủ đơn, đành phải thỏa hiệp di chuyển ra ngoài phòng làm việc. Em họ có gì muốn nói thì nói ở đây đi. Giọng Hạ Vãn Chi nhàn nhạt, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy khu vườn trên không phía trước. Tháng 5 năm ngoái, anh ta chuẩn bị kỹ lưỡng một màn tỏ tình, cũng như ý nguyện nhận được sự đồng ý của cô. Nhưng tháng 5 năm nay cô đã trở thành cô dâu của người khác. Tim Chu Dục nghẹn lại, nhưng sợ Tạ Kỳ Diên lại gây khó dễ cho nhà họ Chu, đành phải điều chỉnh lại cảm xúc, lên tiếng. Em cũng nghĩ anh nên giữ lại Tôn Linh Chi và con của cô ta. Cả đời bị trói buộc với người mình không yêu sao? Hạ Vãn Chi cách lớp kính ngắm nhìn khung cảnh trong khu vườn đó. Lời anh ta nói cô nghe thấy rồi, chỉ là đang suy nghĩ nên nói gì. Đó là lựa chọn của chính anh, không phải sao? Hạ Vãn Chi không băn khoăn nhiều, chỉ biết mình không có quyền can thiệp vào cuộc đời người khác. Khẽ cười, anh không nên đến hỏi tôi. Chuyện đã đến nước này, anh nên chấp nhận không phải sao? Chu Dục chỉ cảm thấy nụ cười của cô rất chói mắt. Đúng vậy, chuyện đã đến nước này, em thì chấp nhận nhanh thật. Anh ta cười khổ, tự giễu, nhanh như vậy đã theo Tạ Kỳ Diên gọi anh là em họ. Hạ Vãn Chi không lên tiếng, chỉ cười cười, ra hiệu mình muốn vào tiếp tục làm việc. Lần này Chu Dục không đuổi theo nữa. Hạ Vãn Chi trở lại phòng vẽ, vừa mới cầm bút vẽ không lâu thì Trúc Tử lại gõ cửa phòng vẽ. Người lạ không phận sự miễn vào. Hạ Vãn Chi buông lời, Dư Phi có tính không? Trúc Tử cười danh mãnh, đôi mắt đang cụp xuống của Hạ Vãn Chi ngẩng lên, khuôn mặt không chút tinh thần lập tức nở một nụ cười. Em nói xem. Trúc Tử cố gắng nín cười, trao đổi ánh mắt với Dư Phi. Dư Phi vui vẻ dâng lên món quà sếp nhà mình chuẩn bị. Phu nhân, Hạ Vãn Chi khẽ hừ một tiếng. Tạ Tổng nói, tỏ chút lòng thành xin lỗi. Mong phu nhân vui lòng nhận lấy, để thể hiện sự thành khẩn của sếp nhà mình. Dư Phi tiến lên một bước, cúi đầu thật sâu dâng quà cho Hạ Vãn Chi. Hạ Vãn Chi, với nguyên tắc nịnh bợ, Dư Phi phục vụ chu đáo, mở lớp vỏ ngoài, bày ra 7 chiếc hộp nhẫn tinh xảo bên trong. Tạ Tổng nói đây là số lượng cho một tuần. Thật là một kẻ tiêu tiền như nước, đàn ông phá của. Khóe miệng Hạ Vãn Chi không nhịn được mà giật giật. Trong văn phòng Tổng Giám đốc Tạ Thị, Tạ Kỳ Diên suy nghĩ điều gì đó rồi lặp lại câu nói của Hạ Vãn Chi mà Dư Phi chuyển lời. Tôi phá của à? Tạ Kỳ Diên hỏi Dư Phi. Tôi phá của à? Tạ Kỳ Diên hỏi Hoắc Dương. Dư Phi không chút do dự, phụ nữ đa phần thích nói ngược. Hoắc Dương hiếm khi tán thành, tiền tiêu cho phu nhân thì không phải. Tạ Kỳ Diên hài lòng, vừa rồi cậu còn muốn nói gì? Tiếp tục đi. Dư Phi nuốt nước bọt, cẩn thận nói, thì lúc tặng nhẫn tình cờ thấy Chu Dục đến tìm phu nhân. Hai người nói chuyện ở cửa phòng làm việc khoảng 3 phút. Tạ Kỳ Diên bỗng sững lại, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Biết rồi. Dư Phi yếu ớt rút lui khỏi văn phòng tổng tài, nén một hơi, nghe thấy không? Giọng điệu đó lạnh như băng. Hoắc Dương hít một hơi thật sâu. May mà không tẩm độc. Dư Phi lạnh người rùng mình. Điều này còn đáng sợ hơn cả tẩm độc. Anh ta có một linh cảm không lành. Thế là tối nay, cả tòa nhà Tạ Thị toàn bộ nhân viên đều tăng ca. Dư Phi nằm nhoài trên bàn làm việc, thoi thóp, biết Tạ Tổng nhà ta đang làm gì không? Hoắc Dương day day thái dương, biến đau thương thành động lực. Không, là đang giận dỗi với phu nhân nhà ta. Dư Phi ngửa mặt lên trời thở dài. Chúng ta có thể tan làm trước 10 hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc phu nhân có đến dỗ người không. Tối hôm đó, những nhân viên khác của Tạ thị tăng ca đến 8 rưỡi. Dư Phi và Hoắc Dương cùng Tạ Kỳ Diên làm việc đến 10 rưỡi. Chỉ vì phu nhân tổng giám đốc cùng bạn thân đi hát karaoke đến quên trời quên đất. Quên mất cô còn có một ông chồng lớn đang ngâm mình trong vỏ giấm. Cách chương.